Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, thứ 737 chương tự mình chờ. Cổ Ba ở tại chỗ đợi một hồi, rất nhanh liền chờ đến vương của bọn họ. Cổ Ba lập tức cúi đầu, cự ma Cổ Ba, tham kiến vương, nhân loại, ở đâu? Thanh âm lạnh lùng ở hắn trên đỉnh đầu vang lên, Cổ Ba lập tức nói. Ở Tàn Sát Khâu, nơi đó có cái động, có hai nhân loại tới, lại biến mất. Nam nhân môi mím thật chặt cánh môi. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng cơ hồ mau mân thành một đường thẳng. Ngực rời sông lấp biển sóng lớn, cơ hồ liền chỗ sung yếu phá ngực của hắn. Hắn chỉ có thể nỗ lực ẩn nhẫn, không thể lộ ra mảy may. Mang bản tọa đi, Cổ Ba lập tức đứng dậy. Vương Thỉnh cùng Cổ Ba đến, quân Hàn Nguyên thì dẫn đầu ra cổ bảo. Tàn Sát Khâu cái sơn động kia, hắn ở nơi đó ngây người một năm, hắn chẳng biết tại sao chính mình hội đi tới cái chỗ này. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình suýt nữa bị huyết ma trong động tộc ăn thịt người hòa rất nhiều quái vật. Phân liệt, hắn duy nhất vui mừng chính là, ở hắn nhảy xuống huyết ma động thời gian, đúng lúc tiếp được cái kia nho nhỏ đứa nhỏ. Hắn dùng trên người mình tất cả dị hỏa linh lực lượng, tương đứa nhỏ đưa đến ngoài động, cùng sử dụng tất cả ngọn lửa lực vì đứa bé kia thiết hạ một cường đại cấm chế. Kia cấm chế ít nhất có thể chống đỡ cái 3 ngày thời gian. Có cấm chế bảo hộ, tộc ăn thịt người tạm thời vô pháp tổn thương đến hai tử kia. Hắn cầu khấn, 3 ngày nay nội có thể làm cho con trai bình an vượt qua. Đãn lực lượng hao hết hắn lại không có cách nào lại theo huyết ma trong động ra. Hắn trực tiếp bị áp tới đáy động, hắn cho là mình sẽ bị phân liệt, trở thành những thứ ấy quái vật trong miệng đồ ăn. Nhưng khi hắn tỉnh lại nửa thời gian, liền phát hiện mình ở một trong sơn động ngoại còn có cường đại ma tộc, hắn một bên ở trong sơn động sự khôi phục sức khỏe lượng. Sau đó thừa cơ giết nhất danh yếu kém ma tộc. Với hắn sử dụng siêu hồn, mới biết mình ở địa phương nào, mà này đó ma tộc lại cụ thể là thân phận gì. Hắn căn cứ siêu hồn lấy được ký ức học được ở đây ngôn ngữ. Sau đó tương chính mình ngụy trang thành ma tộc lĩnh vực rất lớn, có rất nhiều bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đâu có một phương. Hắn sở dĩ lưu lại nơi này cái bộ lạc, liền là bởi vì nghĩ đang tìm ly khai biện pháp. Thế nhưng hắn liên minh tại sao hội đến nơi đây cũng không biết. Chỉ có thể tương kỳ vọng ký thác với ma tộc tế tự theo thời kỳ thượng cổ liền bày trận pháp chung. Nhiên mà hôm nay, lại có nhân loại xuất hiện, đồng dạng ở cái sơn động kia chung. Cái sơn động kia, nhất định có thông đạo. Tốc độ của hắn rất nhanh, không đầy một lát liền đi tới cái sơn động kia. Trong sơn động còn có trước ma tộc. Đô đang đợi hắn, nhìn thấy hắn đồng thời quỳ xuống, thấp mắt, tham kiến vương, chỉ có vị kia hội một điểm đại lục thông dụng ngữ đỏ mắt con ngươi ma tộc không? Có quỳ xuống, làm máu con ngươi hắn, đồng dạng là ma tộc trung huyết mạch tối cao đẳng, hắn chỉ là tiến lên được rồi cái lễ, nhân tiện nói, vương, ngài mau đến xem nhìn, hai nhân loại kia chính là ở đây không thấy, trong đó còn có một là ám tộc. Quân Hàn Nguyên ánh mắt tỉnh bơ xẹt qua hắn ở trên tường lưu lại đồ đằng hòa dấu vết. Mặt trên cũng không có nhiều da kỳ dấu vết của hắn. Trong mắt thất vọng chợt lóe lên, quân Hàn Nguyên thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên. Ám tộc, đúng vậy, lại là ghét ám tộc. Đáng tiếc bị nàng chạy. Vương, cái sơn động này có cổ quái, đỏ mắt con ngươi ra hỏa tương hai nhân loại kia tan biến tình huống. Nói cho quân Hàn Nguyên, vương, chúng ta lo lắng, cái kia ám tộc có phải hay không phát hiện chúng ta vĩ đại tế tự đại nhân đang tìm cách phá trận. Đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, cho nên riêng phái người xuống kiểm tra, sau đó lại nghĩ tăng mạnh phong ấn, tương chúng ta vĩnh viễn phong ấn tại ở đây. Quân Hàn Nguyên không trả lời, ám tộc, nghe đến đó thời gian, hắn cơ hồ đã có thể xác định. Đi tới nơi này hai nhân loại, trong đó tất nhiên có một người là Vân Sơ, trên người nàng có ám hệ lực lượng, nhất định là nàng đã tới ở đây, sau đó lại biến mất, từ nơi này tan biến, Quân Hàn Uyên quét Tường Đà liếc mắt một cái. Đi khai, đỏ mắt con ngươi lập tức nhượng sở hữu ma tộc tránh ra. Chỉ thấy vương hậu của bọn họ lui mấy bước, đầu ngón chân nhẹ chút, một nho nhỏ thạch đầu đột nhiên theo trên mặt đất bay lên. Chiều Tường Đá, Mát Tâm Nhân đụng phải đi lên, trên tường đá phát chú một đạo màu đỏ quầng sáng, trong nháy mắt tương kia hòn đá nhỏ đánh chúng vỡ nát. Đỏ mắt con ngươi lập tức nói, vương, từ xa chính là như vậy tử, này tường rất lợi hại, quân Hàn Uyên như có điều suy nghĩ. Tiểu Vân Nhi thật là từ nơi này ly khai không? Lúc trước hắn lúc đến nơi này, tịnh không rõ ràng lắm hắn cụ thể là thế nào tới. Bởi vậy cũng không có hướng trên tường đá ngẫm nghĩ. Hắn ở trong sơn động tìm một lần, không có tìm được lối ra sao, liền đưa mắt đặt ở cửa động ngoài thế giới. Lại không nghĩ rằng, ở nho nhỏ này trong sơn động, lại vẫn có như vậy cổ quái. Có thể ra, liền nhất định vẫn có thể lại đi vào. Thanh âm lạnh lùng tự hắn môi mỏng trung tràn ra, bản tọa sẽ đích thân trông coi. Các người đô trở lại, các vị ma tộc nghe nói. Lập tức an tâm ơ siêu vị này vương mặc dù mấy tháng tiền vừa mới tiền nhiệm. Thế nhưng thực lực lại rất lợi hại, không chỉ là máu con ngươi, còn là tiêu diệt thượng mặc cho vương người đâu. Có vương trông coi, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Những thứ ấy ám tộc nhân nếu như còn dám lại đến, vương nhất định sẽ gọi hắn có đến mà không có về. Đỏ mắt con ngươi đạo, vương, ta cùng ngài cùng nhau trông coi, quân Hàn Uyên huyết sắc con ngươi lạnh lùng quét quá khứ. Lãnh đạm lặp lại một lần, trở lại, yêu dị trong mắt chỗ sâu, mang theo nghiêm nghị hòa sơ sắc tiêu điều, kia dị thường lạnh nhạt lời nói, giống như là trời băng đất tuyết chung lạnh nhất kia khối bông tuyết. Nhượng đỏ mắt con ngươi đáy lòng đột nhiên mát lạnh, trong lòng cầm lòng không đậu thần phục ở hắn uy nghiêm dưới. Bán quỳ xuống thân thể, ngoặc kép chấm chấm, là, đỏ mắt con ngươi lập tức mang theo sở hữu lục mắt ma tộc ly khai sơn động. Quân Hàn Uyên thấy bọn họ đi sau, mới đi đến hắn trước mắt ấn ký tường đá biên, con ngươi trung huyết sắc dần dần rút đi, thay vào đó là mênh mông vô bờ hắc trầm, sâu không thấy đáy giống như hố đen bình thường. Ta biết là ngươi đã đến rồi, hắn tĩnh tĩnh đang nhìn mình trước mắt dấu vết. Nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi mơn trớn, hắn rất nhanh cũng sẽ rời đi ở đây. Chờ ta, mang theo lục mắt ma tộc ly khai đỏ mắt con ngươi có chút buồn bực nhìn sơn động phương hướng liếc. Mắt một cái, sau đó biểu tình dần dần lạnh xuống. Hắn cũng là máu con ngươi, đồng dạng là ma tộc mạnh nhất huyết mạch. Sau này, hắn nhất định cũng sẽ thay thế vương, trở thành hạ mặc cho vương. Đáy động chỗ sâu. Yêu nghiệt thấy Việt Lăng Khê Hòa Tiểu Vân Vân cùng nhau sau khi biến mất. Chỉ có thể ở chỗ này chờ. Hắn có thể cảm nhận được Tiểu Vân Vân còn ngoan cường lực sinh mệnh. Nàng dường như ở chỗ rất xa, lại dường như ở rất gần địa phương. Hắn đợi rất lâu, đồ tính toán mình cũng bay lên đi ngã một lần xuống. Đi xem có thể hay không tìm được Tiểu Vân Vân. Kết quả, Tiểu Vân Vân và Việt Lăng Khê cùng xuất hiện. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi, thực sự thành công, nhìn thấy quân Hàn Uyên. Vân Sơ lắc đầu, chưa gặp được, bất quá, ta thấy được quân Mỹ nhân lưu lại dấu vết. Hắn ngày này trận pháp ngoài. Kia tại sao không có đem hắn mang về? Nằm cái rãnh, Việt Lăng Khê thế nào? Yêu nghiệt này mới phát hiện Việt Lăng Khê trên người máu chảy đầm đìa. Nhất khuôn. Trên người xương sườn toàn đoạn, ngũ tạng lục phủ đều nhanh bị chấn nát, Vân Sơ nhìn Việt Lăng Khê, những thứ ấy ma tộc cuối cùng công kích đều là rơi vào trên người hắn. Ta giúp ngươi trị liệu, Vân Sơ lập tức nói, bất Việt Lăng Khê âm thanh có chút yếu, rời đi trước ở đây, đóng băng huyết ma trùng băng mau hòa tan, một khi những thứ ấy băng tan. Huyết ma trùng sống lại, những thứ ấy lưu lại nhân loại. Cơ hồ toàn đều sẽ chết. Hết chương.